như ngoài triều đình dự đoán trước được. Tiếng sét đánh ngang tai khiến cả thiên hạ phải hoảng sợ che lỗ nhĩ, đó chính là ý đồ của Phạm Nhàn. Y nhất định phải suy nghĩ đến con đường thoát thân. Nếu thất bại, y muốn tiêu diệt sạch sẽ lũ quan viên chó săn nhìn chằm chằm vào mình không tha. Giết sạch, về sau nếu thua thật, có lẽ những người trung thành với mình sẽ bớt khổ sở hơn. Nhưng tiếng sét chỉ vang lên giây lát, triều đình sẽ nhanh chóng phản ứng. Khi guồng máy quốc gia hùng mạnh của Khánh quốc hoạt động hết công suất, quân đội thiện chiến sẽ tràn vào kinh đô, lực lượng của Phạm Hệ chỉ có nước bị tận diệt, nhất là trong kinh đô. Lúc này, quân phòng vệ kinh đô đã phối hợp với 13 thành môn ti tiến hành truy quét. Cấm quân canh gác cung điện sẽ không can thiệp, nhưng chỉ một mình bên kia đã đủ rồi. Lúc này các thuộc hạ trung thành với Phạm Nhàn, lúc này đã bắt đầu lẫn trốn, nhưng với Phạm Nhàn điều đó vẫn chưa đủ. Để tìm cho những người trung thành một lối thoát rộng rãi nhất có thể dưới cơn thịnh nộ của luật pháp Khánh quốc và hoàng đế, đó mới là nguyên nhân khiến y nói những lời phi lý này với hoàng đế bệ hạ.